ngày khi tôi gặp nàng mộng mơ trong mắt, anh trao cho em nụ cười lòng như muốn nói: em ơi yêu em thật rồi, làm sao em biết? Con tim tôi từng nhịp quyện vào trong mắt em. Ngày khi tôi gặp chàng, lòng tôi xao xuyến, đôi môi tôi ngại ngùng, làm sao anh biết? Tôi như chơi vơi lạc vào một cơn lốc xoáy, đôi ta như chung một lòng, nguyện chung ước mơ, cùng nhau cất bước đến nơi xa xôi, có hoa thơm muôn sắc hương, và lúc ban mai đang chân đôi ta thương yêu, cùng xây đắp những con tim nhân gian, với đôi tay hai chúng ta, mình xóa tan đi đau thương trên cuộc đời. Và rồi ta nói tiếng yêu nhau. Tim ta nơi chung nhịp đập cùng xây hạnh phúc. Như cơn mơ đời thường mình bên nhau mãi. Ta bên nhau từng ngày tình yêu vun đắp, đôi ta như chung một lòng, nguyện chung ước mơ, cùng nhau cất bước đến nơi xa xôi, có hoa thơm muôn sắc hương, và lúc ban mai theo chân đôi ta thương yêu, cùng xây đắp những con tim nhân gian, với đôi tay hai chúng ta, mình xóa tan đi đau thương trên cuộc đời, và rồi ta nói tiếng in the world without you, without you, I will always hunger. All I need is your love to make me stronger. When you tell me that you love me.